Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang, tang, tang, tang, kể từ đó, tôi đã bắn nỏ điên cuồng dưới sự bảo vệ của thái tử. Những tên sát thủ nhanh nhẹn, khác hẳn với con quái thú to lớn, di chuyển chậm chạp. Tuy nhiên, sức mạnh của hệ thống trò chơi là bắn nỏ ở mức cao nhất. Càng giảm đều đặn số lượng hạt, số lượng sát thủ càng giảm dần. Bây giờ còn lại 4 tên. 16, 20, Ta An, công chúa, chúng ta còn lại bao nhiêu? Thái tử hỏi bất ngờ. Chỉ nói đúng thêm một lần nữa, tôi thở một hơi ngắn. Ta nghĩ còn khoảng 3 cái. Làm sao vậy, đã tới một ngõ cụt. Đúng lúc đó, con ngựa đang chạy không ngừng đột ngột dừng lại. Khi tôi đảo mắt và kiểm tra khu vực xung quanh, đó là cuối của vách đá hẹp. Thật khó để nói bất cứ điều gì. Dù sao thì họ cũng sẽ khó bắn cung ở khoảng cách gần, vì vậy tốt hơn chúng ta nên xuống và loại bỏ những người còn lại. Thái tử lẩm bẩm đến mức bế ta xuống ngựa, và tôi cũng đã nhảy xuống. Vì không có sát thủ nào được nhìn thấy, hệ thống đã được phát hành trong một thời gian ngắn. Nhưng vẫn còn 3 người, nên tôi cầm nỏ áp sát và đề phòng tứ phía. Điều đó rất nguy hiểm, vì vậy hãy ở lại phía sau. Thái tử nói, chặn đường ta. Đó là một lời nói làm ta bất ngờ. Tuy nhiên, nhiệm vụ là bảo vệ thái tử khỏi bọn sát thủ. Vì vậy, tôi bước ra từ phía sau anh ta và đứng cạnh anh ta ngang hàng. Không sao đâu, ta sẽ chăm sóc cơ thể của mình, vì vậy ngài có thể tập trung vào bảo vệ chính mình. Anh ta quay lại nhìn tôi với khuôn mặt như thể anh ta nghe thấy điều gì lạ lùng lắm. Ta là người duy nhất họ đuổi theo, vì vậy ta luôn yên tâm. Tôi cảm thấy hơi châm chích, vì vậy tôi chỉ mặc kệ nó và nhìn về phía khu rừng. Khu rừng vẫn còn, không nhận ra nó, không có dấu hiệu của cái gì ngoại trừ âm thanh của mưa. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trắng bay lơ lửng trong không khí, lấy những sợi lông con nít trên mặt vì vết cắn. 17, 20, tôi muốn loại bỏ 3 người kia một cách nhanh chóng và hoàn thành nhiệm vụ tẻ nhạt này. Chính lúc đó, đánh, vài mũi tên bay từ bụi cây ngay trước vách đá về phía thái tử. Cheng, cheng, thái tử đã khéo léo bắt được những thứ bay tới. Nhưng ngay sau khi anh ta tấn công chúng, cả hai lao ra khỏi bụi cây. Những người đàn ông đã rút dao găm, chạy thẳng đến thái tử, người hầu như không lấy được tất cả các mũi tên. Thái tử, ngay khi tôi giật mình và hét lên, cơ thể bị điều khiển đã di chuyển trước. Cho các, Ta An, một người đàn ông bị trúng một hạt vỡ vụn và chật vật. Cheng, nhưng chiếc còn lại và thanh kiếm của thái tử đã chạm nhau. Anh ta đang nhắm thẳng phía trước để bắn những người còn lại. Anh ta bỏ qua sự thật rằng còn một người nữa trong cuộc đụng độ trong tích tắc. Sát thủ cuối cùng, người đang trốn trong bụi cây ngay khi một kẻ ngã xuống, rút ra một thanh kiếm dài. Chết đi con chó, nhưng đó là tôi, không phải thái tử. Hệ thống không được tối ưu hóa cho tất cả các biến cố. Cơ thể tôi vốn đang nhắm vào kẻ đang tranh giành ngôi vị thái tử, lại hướng về phía khác đánh làm tôi chậm một nhịp. Nhưng đã muộn rồi, chết tiệt, tránh ra công chúa. Cùng lúc với tiếng kêu của thái tử vang lên, cho các bang. Tôi bóp cò, ngay sau khi hạt châu bắn ra, thanh kiếm của sát thủ cũng đâm lên một bước. Anh ta chắc chắn đã bị hạ gục bởi một hạt tôi bắn, nhưng khoảng cách quá gần. Tôi đã trải qua một lần, nhưng hệ thống sẽ chỉ thực hiện bắn nỏ cho dù tôi có chết hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, tôi không thể tránh khỏi một con dao sắc bén đang chĩa vào không khí. Đôi mắt tôi nhắm nghiền lại trong nháy mắt, nhưng ngay lúc đó, một thứ chắc chắn và to lớn ôm lấy tôi. Thời gian bị đẩy lùi một cách thô bạo bằng lực đẩy thật nặng nề. Pu pu, có một tiếng thét và một tiếng rên rỉ nhỏ. Tôi mở đôi mắt nhắm nghiền, máu thấm nước mưa bay là tả. Nó thuộc về thái tử, người đã chạy đi và ôm lấy tôi sau khi vứt bỏ cuộc đấu kiếm. Một con dao găm sau lưng và một tên sát thủ bị hạ gục bởi một cây nỏ mà tôi bắn. Bây giờ đã kết thúc, và một chàng trai khác chạy đến cuối đã lần lượt được nhìn thấy. Toàn bộ quá trình diễn ra chậm rãi như mọi khi. Ha ha, tôi đã không thể chống đỡ cơ thể của hoàng tử, người không thể kiểm soát sức mạnh của mình đã vội vàng đẩy tôi. Cơ thể tôi bị đẩy vào bờ vực một cách bất lực. Công chúa, ta xin lỗi. Thái tử hai tay ôm eo ta, bên tai thì thầm. Ta nghĩ rằng chúng ta đang trên bờ vực sụp đổ. Tóc tôi dựng đứng, ngay lúc tôi cảm thấy trống rỗng sau lưng, một cảm giác choáng váng quét qua cơ thể. Ngay cả lúc rơi xuống vách đá, tay cầm nỏ của tôi vẫn tự động di chuyển và nhắm qua vai thái tử. Tang, ác, 20, 20, vào thời điểm tôi bắn kẻ cuối cùng, nhiệm vụ chính, hãy trở thành nữ hoàng của trò chơi. Thứ hai, bảo vệ thái tử khỏi bị ám sát, Nhiệm vụ thành công, thường, huy hiệu sát thủ, yêu ái của Callisto, 10, sự chú ý, 50, đã đạt được, tổng số danh tiếng, 130. Thật điên rồ, với những chữ cái màu trắng được đặt trước mặt thay vì bầu trời, tôi và hoàng tử bắt đầu rơi xuống một vách đá tối. Ta hát hát hát, ta đắc, tôi nghe thấy tiếng củi cháy từ đâu đó. Tôi mơ hồ mở mắt ra. Với một cái nhìn mơ hồ, có tia lửa đầu tiên được nhìn thấy. Kể từ đó, những bức tường đá kỳ lạ cũng đã được nhìn thấy. Nơi này là đâu? Tôi căng cánh tay và nâng người lên khỏi sự nặng nề của mình. Ngay lúc đó, tấm vải trùm lên người tôi chảy xuống và tôi cảm thấy một luồng không khí mát lạnh trên da mình. Anh ấy ổn, bất giác cúi đầu tôi mở to mắt nhìn bờ vai lộ ra của mình. Tôi vội vàng xuyên qua lớp vải và thấy mình trần truồng trong bộ đồ lót. Hơn nữa tấm vải phủ trên áo choàng của tôi là chiếc áo choàng màu đỏ của thái tử. Cái quái gì? Cô tỉnh rồi à? Sau đó, một âm thanh trầm trầm nặng nề vang lên ở đằng kia. Theo phản xạ, tôi quay đầu lại, tôi há to miệng. Một bộ ngực rắn chắc với những vết sẹo khắp nơi, cơ bụng gồ ghề. Đúng vậy, thái tử tự hào đi về phía này, khỏa thân phần trên người. Ta hát hát hát, ngài đang làm gì vậy? Tôi bị sốc lấy cả hai tay che mắt. Gì, tại sao ngài lại khỏa thân đi lại? Anh ta vứt đống củi mà anh đã mang theo vào một đống lửa. Sau đó anh ngồi phịch xuống và thản nhiên trả lời. Vậy thì ta có nên tiếp tục đi lại trong bộ quần áo ướt không? Ta không muốn làm điều đó. Ta nên làm gì? Người đã liếc nhìn tôi cười tâu và nói thêm. Và, nó không giống với một công chúa khỏa thân sao? Ngài, thật biến thái. Ta không nghĩ người buộc tội lại nói với các ngón tay của mình. Tại sao cô không nhìn thẳng lên? Tôi ho sặc sụa và tuột tay xuống. Sau đó, anh ta đưa ra một cái nhìn chế nhạo. Tôi đã bị buộc tội sai. Đó là bởi vì ta sợ mình sẽ có một trái tim đen tối nên bịt mắt. Tôi không bao giờ có ý định nhìn thấy phần trên của anh ấy. Không bao giờ, tôi nhìn kỹ chiếc áo choàng của hoàng tử và liếc nhìn anh ấy. Vậy, quần áo của ta thưa công chúa. Gì, anh ta nhún vai và xác nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ đó, chúng ta đã có mối quan hệ, người đã nhìn thấy mọi thứ. Xin đừng nói những điều khủng khiếp như vậy. Tôi đã chán với câu trả lời của anh ta. Thái tử nhìn lại tôi như chết lặng. Điều đó có quá đáng đối với một người đàn ông đã mang cô đến đây với rất nhiều khó khăn không? Vậy tại sao ngài lại chạm vào cơ thể của một quý nữ mà không được phép? Vậy thì ta có nên để cho cô một mình cho dù cô có chết hay không? Đúng, gì, ngài nên để ta và đã tuân theo bổn phận của ngài và để nó đi. Hoặc là đánh thức tôi dậy. Ha, trước câu trả lời của tôi, anh ta cười và phun ra. Cô không có gì để xem. Bây giờ, ngài vừa nói gì? Tôi lắp bắp kinh ngạc trước nhận xét của anh ta. Ta đã nói rằng cô không có gì để xem. Tại sao ta không có gì để xem? Vì vậy, có rất nhiều thứ để xem. Trên thực tế, hang động tối đến mức ta không thể nhìn thấy nó chính xác. Chúng ta có nên kiểm tra nó ngay bây giờ không? Ngài, tôi cố gắng nuốt một câu chửi bật lên. Tôi chịu đựng, anh ấy là thái tử và thái tử với 2% ưu đãi. Tôi lẩm bẩm trong đầu, khắc ghi, kiên nhẫn, và đột nhiên mắt tôi trở nên to hơn khi nhìn những chữ cái màu trắng nổi bật. Mức độ ưa thích 25, sự ưu ái thay đổi của thái tử khiến tôi nhớ lại một nhiệm vụ bị lãng quên. Huy hiệu ám sát, ưu ái của Callisto, 10, độ chú ý, 50, đã đạt được, tổng số danh tiếng, 130. Sự yêu thích của thái tử đã trở nên khá xa so với cái chết. Rốt cuộc nhiệm vụ chết tiệt đó đã thành công, cách chương.